Chương 231, thắng lợi cùng kết thủ kết toán. Bệ ý rụt vờ mà phát sinh một tiếng không cam lòng thêm phẫn nộ rít gào, trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Vợ mạo được giải quyết phía sau, còn dư lại thần hủy diệt nhóm lần nữa hôn chiến, trải qua một phen gian khổ đại chiến, ngay từ đầu liền bị vây công bệ ý rụt phản mà thu được xuất sắc. Bệ ý rụt đứng ở lôi đài ở giữa rất đắc ý, cùng thời báo phục vậy khiêu khích rất nhiều thần hủy diệt, nói, ta thu hồi ta ngay từ đầu nói. Ta nói các ngươi là một đám không phải kéo bè kết phái nên cái gì sự tình đều làm không được tên. Lời nói này quá sai rồi. Các ngươi là nhất bang coi như kéo bè kết phái cũng không làm thành sự tình ra hỏa. Bệ ý rút trắng trợn trào phúng một phen. Xoay người bay trở về đệ thất vũ trụ thính phòng. Lưu lại đầy đất tiếng mắng. Hít bất đắc dĩ nói. Bệ ý rút đại nhân. Như ngươi vậy kích thích thần hủy diệt nhóm quá xung động à. Bọn họ ở phía sau sức mạnh lớn trong buổi họp nhất định sẽ liên thủ công kích chúng ta mù cụ rổ cũng không khỏi trách nói. Bệ ý rút, ngươi là không phải thấy cho chúng ta vũ trụ các chiến sĩ quá cường đại a ta nghe nói còn lại vũ trụ thậm chí có so với thần hủy diệt người càng mạnh mẽ tồn tại. Nếu như bị 11 cái vũ trụ chiến sĩ vây công, ngươi nghĩ rằng chúng ta vũ trụ từng cái chiến sĩ đều cường. Đại đến giống như là thần hủy diệt sao ta cảm thấy hoàn hảo a. Có thể cùng 11 cái vũ trụ chiến sĩ giao chiến, ngẫm lại thật hưng phấn A gỗ cụ thành duy nhất một cái đối với lần này không quan tâm chút nào ra hỏa. Thế nhưng bệ ý rụt nghe xong mù cụ rổ cùng hịt lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là xấu xí, tâm tình so với ngay từ đầu bị thần hủy diệt vây công lúc con ở bết bắt hơn. Hắn vừa rồi kích thích thần hủy diệt nhóm, không phải là bởi vì ngay từ đầu bị vây công làm cho hắn rất khó chịu, hắn cần phát tiết mà thôi. Nhưng là cái này phát tiết đại giới không khỏi quá nặng nề a bao quát bệ ý rụt ở bên trong, đệ thất vũ trụ toàn bộ sinh linh đều muốn có thể vì vậy tiêu thất. Nhưng là, hiện tại mới nói hối hận đã không còn kịp rồi a mù cụ rổ thở dài một tiếng, mà phía sau nói ra, xem ra, ngay cả ta đều muốn vào tinh thần thời gian phòng tu hành a nếu không thực sự chết như thế nào cũng không biết. Ta cũng cùng đi chứ, nếu là cùng mù cụ rổ cùng nhau tu hành. Ta khẳng định có thể tiến bộ nhanh hơn. Goku nói rằng, bệ ý rụt thu được toàn bộ lãm đại hội xuất sắc, trận này trận đấu xem như là kết thúc. Ở mù cụ rổ xem ra, kế tiếp nên để từng cái vũ trụ thần dương minh sẽ bọn họ vũ trụ đi, chuẩn bị sức mạnh lớn hội công việc. Cho nên hắn đã chuẩn bị xong ly khai. Đúng lúc này, đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết đi lên trước nói ra, tôn kính rẽ nó đại nhân, đại thần quan đại nhân. Ta có thể cùng đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết đánh một trận sao mù cụ rổ dẫm chân xuống, xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết tổ tổ. Sgo thần hủy diệt chính là đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt, hắn vừa rồi chính là bị bệ ý rụt đánh xuống lôi đài, cho nên mù cụ rổ đã sớm biết đệ thập nhất vũ trụ sẽ trả thù bọn họ. Thế nhưng, hắn thật không nghĩ tới trả thù dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Hết lần này tới lần khác rất nhiều thần linh trước mặt. Mù cụ rổ cũng không nguyện ý khiếp chiến đoạ huy phong của mình. Hắn nhìn tổ tổ, nhàn nhạt nói ra, miễn là rẽ nọ đại nhân cùng đại thần quan đại nhân đồng ý, ta tiếp thu. Hai cái rẽ nọ lẫn nhau thương lượng một chút, đều biểu thị đối với chiến đấu mới vừa rồi chưa thỏa mãn, đồng ý tổ tổ thỉnh cầu. Đại thần quan tướng lôi đài chữa trị phía sau, mù cụ rổ cùng tổ tổ đều nhảy lên lôi đài. Nhìn tổ tổ, mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, toàn bộ lãm đại hội bên trong. Từng cái thần hủy diệt miễn là muốn đạt được xuất sắc, nhất định phải đánh bại khắc thần hủy diệt. Nếu như các ngươi vũ trụ thần hủy diệt vì thế ghi hận đệ thất vũ trụ, không khỏi quá tiểu ra tử khí. Nếu như ngươi vì vậy muốn vì vợ mạo xuất đầu, ngươi cũng có lỗi với các ngươi giải chụp danh tiếng. Ngươi biết chúng ta giải chụp tổ bộ biểu tình hơi kinh ngạc, sau đó vẻ mặt kiêu căng nói ra, không ngờ tới, chúng ta giải chụp danh tiếng đã chuyển tới đệ thất vũ trụ, ngươi đã biết nói chúng ta giải chụp. Vậy chớ nói nữa mới vừa lời nói ngu xuẩn. Bởi vì các ngươi đệ thất vũ trụ, khác vũ trụ đều tao ngộ rồi nguy cơ, chúng ta giải chụp có nghĩa vụ trừng phạt các ngươi hành, nói xong thật là dễ nghe, nếu như không phải gỗ cụ, các ngươi vũ trụ đã bị dọn dẹp á mù cụ dầu cực kỳ là khinh thị. Ở tất cả 12 cái trong vũ trụ, cao cấp vũ trụ cũng chỉ có 4 cái mà thôi, rẽ nọ vốn là chuẩn bị tẩy rửa còn lại còn dư lại 8 cái vũ trụ. Thật vừa đúng lúc. Đệ thập nhất vũ trụ ở nơi này 8 cái trong vũ trụ. Mà Goku yêu cầu tổ chức võ đạo hội, ngược lại sơ thành toàn đệ thập nhất vũ trụ, bởi vì, đệ thập nhất vũ trụ thực lực tổng hợp là mạnh nhất nói bậy, tiếp thu ngươi nghiêm phạt. A tổ bộ lạnh rên một tiếng, cơ to lớn nắm tay liền đập về phía mù cù rồ. Mù cù rồ liền mí mắt cũng không đánh một cái, lắc mình né tránh tổ bộ công kích. Dầm dầm dầm, tổ bộ nắm đấm nặng nề mà đập ở trên lôi đài, dĩ nhiên ở trên lôi đài lưu lại một lỗ lớn. Phải biết rằng, đây chính là đại thần quan tự mình bố trí, có thể cho thần hủy diệt chiến đấu rắn chắc lôi đài, nhưng là ở tổ bộ lực lượng trước mặt, cho dù là như thế bền chắc lôi đài cũng yếu đuối bất kham, e rằng tổ bộ thật đã có thần hủy diệt cấp bậc sức chiến đấu. Khó trách ngươi có thể làm được đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết. Mù cù dâu cao, nói ra, chẳng qua là ta có một việc không hiểu nổi, các ngươi giải chụp lấy giữ gìn chính nghĩa tự cho mình là, nhưng là thần hủy diệt nhất định phải phá hư tinh cầu, phá hủy sinh linh. Các ngươi như vậy đội ngũ làm sao biết cùng thần hủy diệt dính líu quan hệ? Hơn nữa ngươi coi thần hủy diệt không làm thất vọng trong lòng ngươi nói sao? Trừ ma vệ đạo cũng là sát sinh, giết chết có câu chính là chính nghĩa. Tổ bộ xem thường nói, ngươi đừng muốn loạn ta tâm tư, các ngươi đệ thất vũ trụ làm hại hết thảy vũ trụ đều đối mặt nguy hiểm, ta không tha cho các ngươi. Hôm nay liền từ ngươi cái này đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết bắt đầu, coi là nâng phân tích lấy hắn tự cho là đúng ý tưởng, lần nữa công kích tới. Mù cù rổ vẫn như cũ như linh xảo hầu tử vậy né tránh tổ bộ hết thảy công kích, cũng nói ra, xem ra hôm nay không cùng ngươi chăm chú đánh một trận, ngươi là không có khả năng từ bỏ ý đồ, vậy cũng chớ trách ta. A mù cù rổ giẫm chân xuống, hét lớn một tiếng, trực tiếp biến thân suốt tơ sải giản gột chi lam thần toàn bộ công suất. Mù cù rổ nhìn tổ bộ, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng làm cái trước nho nhỏ thần hủy diệt dự khuyết liền vô địch thiên hạ. 12 cái vũ trụ cường giả nhiều đi, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là một cái có thể đánh bại ngươi chiến sĩ. Muốn giữ gìn ngươi hay là chính nghĩa, liền lấy ra lực lượng của ngươi. A biến thân suốt tơ sải giản thần lam thần toàn bộ công suất. Mù cụ rổ chủ động tiến công, nắm tay hung hăng đập về phía tổ bộ. Tổ bộ thất kinh, bàn tay khổng lồ không ngừng trên dưới tung bay, đỡ mù cụ rổ nằm đấm, lộ vẻ đến luống cuống tay chân. Dĩ nhiên, mù cụ rồ biết tổ bộ thực lực tuyệt không chỉ như vờ ơ y kém, hắn mặc dù bị suốt tơ sải giản làm toàn bộ công suất làm cho chân tay luôn cuống, chỉ là bởi vì không nghĩ tới mù cụ rồ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Tại biến thân suốt tơ sải giản làm toàn bộ công suất phía trước, mù cụ rồ thực lực quả thực cùng tổ bộ không phải ở một cái tầng thứ. Mù cụ rồ biến thân suốt tơ sải giản gột chi lam thần toàn bộ công suất phía sau, còn lại vũ trụ thần hủy diệt đều thất kinh. Chỉ có thứ 6 cùng đệ thất vũ trụ thần hủy diệt ngoại lệ. Lại là cái loại này chết tiệt hình thái. Trở về phía sau nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó cái kia gọi mù cụ dầu người sấy đà mới được. Chẳng họa phát lao tao đạo.